Chương 3765 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt Thiên Tuyệt Cung. Người đăng, Lạc Tử Mặc khác một chỗ. Đại nhân, muốn đánh đứng lên. Long Phi cùng Thiên Tuyệt Cung nhân muốn đánh đứng lên. Chúng ta có muốn hay không quản? Huyền Minh Viên hơi hơi nở nụ cười, nói, y không cần lo lắng. Điếm Tiểu Nhị hơi chấn động một cái, nói, ê đại nhân, ngươi không phải nói Long Phi đặc biệt nặng có muốn không? Thiên Tuyệt Cung thực lực cũng không bình thường, hơn nữa Thiên Tuyệt Cung lĩnh đội là Ngàn Tuyền Cơ, người phụ nữ kia. Có thể âm độc rất lợi hại, vạn nhất hắn kỳ tông môn thực lực xếp hạng thứ 6, sao lại kém ở to lớn viễn cổ giới nội tông môn xếp hạng thứ 6, này là tối cao cấp tông môn tồn tại a, một người đi lật tung một cái tông môn, chuyện này căn bản là chuyện không có khả năng. Huyền Minh Viên nói, ngài không cần lo lắng, nếu như hắn liền một cái Thiên Tuyệt Cung cũng đối phó không nói gì, vậy hắn cũng không phải ta Huyền gia lão tổ tông muốn tìm người. Điếm Tiểu Nhị nói, e này mặc kệ. Huyền Minh Viên nói, e mặc kệ. Bất quá nha, ngươi đi cho ta chuyển cái băng ngồi nhỏ đến, ta muốn đi xem trò vui. Điếm Tiểu Nhị sững sờ một hồi, ngừng nửa phút mới phản ứng được, địa tự số một viện có một cái địa phương đặc thù Quan Thiên Lâu, nơi này có thể quan sát chu vi tất cả, hoàng tự số một viện tầm nhìn thu hết vào mắt. Huyền Minh Viên cũng không vội, hiện ở Long Phi đã ở trong tay hắn không nhảy ra được, hắn hiện ở muốn làm cũng là hiểu biết Long Phi thực lực, ghế nhỏ đưa đến, Huyền Minh Viên hai chân tréo ngoảy, nhàn nhã nhìn hoàng tự số một viện, phất tay một cái nói, e xem cuộc vui làm sao có thể không có hoa sinh hạt dưa đây. Đi cho ta chỉnh điểm lại đây. Điếm Tiểu Nhị lưu loát làm theo, lại nói Long Phi bên này. Người nào dám đến chúng ta Thiên Tuyệt Cung ngang ngược. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống chán, y cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đừng nói nhiều như vậy, trực tiếp cầm xuống. Đại môn bị đạp bay, hai tên đệ tử bị đánh chết, hai bên trong sân lập tức lao ra mười mấy tên đệ tử, đồng loạt đem Long Phi vây. Những đệ tử này tu vi thấp nhất cũng là kiếm hoàng lục giai, tu vi cao càng là đạt đến kiếm đế cảnh giới. Tông môn đại hội tỷ thí, mang đến cũng là trong tông môn lớn nhất tinh nhuệ đệ tử, từng cái lòng dạ mắt cực cao, nhìn Long Phi trong nháy mắt ở ngực tông huy tiêu chí chưa từng gặp, điều này làm cho bọn họ càng là lộ ra tài trí hơn người khí thế. Cẩu vật, ngang ngược cũng không nhìn địa phương. Ở chúng ta Thiên Tuyệt Cung địa phương ngang ngược. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mạng. Từng cái khí thế hung hung, căn bản không đem Long Phi nhìn ở trong mắt dáng vẻ. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê là Thiên Tuyệt Cung, vậy hẳn là sẽ không có đến nhầm địa phương. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, nói, ê nếu đến đối địa phương, vậy các ngươi liền hết thảy cho ta đi, chết. Chết chữ vừa rơi xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp 3 Long thân lực lượng bùng nổ ra tới, cũng ở đây sao trong nháy mắt, Long Phi thân ảnh vọt thẳng tiến vào đoàn người, cường đại Long uy tầng tầng thả ra ngoài, trên thân lực lượng sản sinh khí bạo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nổ vang, một sát na chu vi Thiên Tuyệt Cung đệ tử toàn bộ tâm mạch bị chấn đoạn, từng cái thất khiếu chảy máu, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết rõ. Long Phi khí tức vừa thu lại, hướng đi hậu viện. Vào lúc này, thân thể bọn họ từng cái ngã xuống, một chiêu miểu sát, lửa giận phía dưới, Long Phi không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, một bước bước vào nội viện, lần thứ hai một tiếng, kẻ Thiên Tuyệt Cung nhân đều chết cho ta đi ra. Nội viện đại môn cũng là trong nháy mắt bị đá tuôn ra đi, chỉ là, cùng vừa nãy không giống nhau, nội viện nhìn qua không có một bóng người. Long Phi nhìn nội viện lặng lẽ, mi tâm rùng mình, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, một bước bước lên trước. Vù. Chờ chân hắn rơi xuống đất, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cũng vào lúc này, chu vi vang lên tiếng cười lớn. Ha ha ha. Tiến vào ta Thiên Tuyệt trận, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót đi. Ra, y. Ha ha ha, y làm càng làm bậy cũng là làm càng làm bậy, một chút kinh nghiệm đều không có. Y. Tiểu tử, nói ra các ngươi linh nguyên mạch mỏ ở nơi nào. Ngày hôm nay ngươi nói ra đến, hội tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu là không nói. Ngày này tuyệt trận hội xem cối xay thịt một dạng từng điểm từng điểm dạo sát ngươi, loại đau khổ này ngươi suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Ngàn tuyền cơ xuất hiện ở trên trời tuyệt trận, ở trong ánh mắt cao lãnh, toàn thân trên dưới tản ra loại kia thượng vị giả cao cao tại thượng khí tức. Lạnh lùng nhìn Long Phi, Long Phi đứng ở trong trận pháp không nhúc nhích, nhìn thấy ngàn tuyền cơ tha con mắt trần trụi nhìn chằm chằm nàng trên dưới. Đánh giá một phen, ngực liền ngực, cái mông liền cái mông cũng là không hề soi. Mói tồn tại, hơn nữa là loại kia thành thục chi đẹp, cùng ngây ngô mỹ nhân. Hoàn toàn khác nhau, ngàn tuyền cơ thuộc về loại kia liếc mắt nhìn liền trong. Đầu sẽ muốn làm sao đem nàng làm lên giường, Long Phi tà ác nói, Ê Trường. Không tệ, liền không biết rõ công phu trên giường như thế nào. Long Phi nhìn thẳng ánh mắt của nàng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì không. Bình tĩnh, trái lại đầy mặt ngã ngớn, điều này làm cho ngàn tuyền cơ rất lợi hại không thích, đặc biệt là Long Phi. Nói những câu nói kia càng làm cho nàng khó chịu, lạnh như băng nói, ở ngươi. Cũng là viễn cổ liệt tông lĩnh đội. Long Phi nói, y không sai. Ngàn tuyền cơ nói, kể các ngươi tông môn là không là nắm giữ linh nguyên mạch. Mỏ. Long Phi cũng như thực chất đáp nói, y không sai. Ngàn tuyền cơ không nghĩ tới Long Phi trả lời như vậy thẳng thắn, nói, kệ nói. Ra vị trí, hội tha cho ngươi khỏi chết. Long Phi cười cười, nói, ở như vậy đi, ngày hôm nay nếu như ngươi đem ta hầu hạ. Thoải mái, thoát ly Thiên Tuyệt Cung trở thành ta nô lệ, ta muốn ngươi như thế. Nào ngươi được cái đó, ta hội tha cho ngươi nhất mệnh. Muốn chết. Ngàn tuyền cơ tại chỗ liền nổi giận, Long Phi cười nói, ê muốn chết là các ngươi, minh bạch. Ngàn tuyền cơ nói, ê tiểu tử ngươi muốn rõ ràng một điểm, nơi này là Thiên Tuyệt Trận, liền ngươi kiếm này hoàng cửu giai tu vi trận cũng phá không, còn càng rỡ, y vẫn muốn nghĩ ta trở thành ngươi nô lệ. Ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, liếc mắt nhìn trận pháp, nói, ê điều này cũng khiêu chiến pháp. Cái này nếu như khiêu chiến pháp nói, chuyện này quả là cũng là sỉ nhục trận. Pháp hai chữ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chân phải chấn động mạnh một cái. Cho ta nứt. Ầm ầm ầm. Vạn cổ long thân lực lượng rót vào, một chân tầng tầng đạp xuống tới, một lồng ánh sáng bắn ra đi. Ao. Khi trận pháp chi lực ào vỡ vụn ra, mắt trận trực tiếp bị Long Phi cho phá vỡ. Đi. Cái này không là trận pháp không đủ mạnh, mà chính là Long Phi lực lượng. Có thể hòa ngược trận pháp này lực lượng, ngàn tuyền cơ thân ảnh cũng biến mất ở trong trận pháp, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, kiếm hoàng cửu giai lực lượng làm sao có thể dùng sức mạnh đánh tan đế cấp. Trận pháp vừa vỡ, Long Phi bên người hoàn cảnh khôi phục bình thường, chu vi đầy là Thiên Tuyệt. Cung nhân, so với tiền viện, nơi này là trưởng lão, hơn nữa mỗi một cái cũng là kiếm đế cảnh giới bên trên cường giả. Từng cái hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, trong ánh mắt lộ ra tham lam, vừa nãy Long Phi nói chuyện bọn họ toàn bộ nghe thấy. Long Phi ánh mắt quét qua, hơi hơi nở nụ cười, nói, kệ không ít người a. Đem các ngươi cũng đưa vào địa ngục, Thiên Tuyệt Cung cũng là xong. Một tên trưởng lão thật muốn nổi giận, Long Phi liếc một chút nhìn về phía ngàn tuyền cơ, nói, kệ ta lời mới vừa nói. Còn hữu hiệu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nói xong, Long Phi thân ảnh nhất động, lạnh như băng một tiếng, e đều phải chết.